Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, chương 499, một quyền đánh vào bụi bặm bên trong. Rầm rập, Dược Sư Vương Phật phía trên đại thế giới, màu vàng tường vân như đại dương lao nhanh, gào thét, 18 vị La Hán kết thành A-La-Hán đại trận. Một cỗ cổ xưa Phật môn khí thế, diễn hóa. A-la-hán cự trưởng, có mấy phần lúc trước Phật tổ Như Lai uy thế, tại quét ngang mà xuống, xoẹt, thủy hoàng đế cao lớn đế ảnh, một kiếm đưa ra, một kiếm này bên trong, đại tần đế quốc khí vận chảy xiết, vô tận lão tần người chiến ý hội tụ thành dòng lũ đen ngòm. Vào hư không chỗ, có thể thấy được đã từng cái kia tiên tần đại thế chi dung ánh sáng. Trinh phạt hết thảy, một kiếm bên trong khí vận, là tới từ cảnh giới chưa hề từng rơi xuống thủy hoàng đế. Ầm ầm, một kiếm này phía dưới, vô tận uy áp, tựa như ngàn vạn chỗ ngồi tu di sơn hạ xuống. Giác, cái kia, A-la-hán, cự trường, lập tức bị một kiếm bổ ra, màu vàng Phật huyết vẩy xuống trời cao, mùi thơm nước mũi, phốc. 18 vị La Hán ở trong nâng Tarâu Hán bị đại tần sáng tỏ mục mục chi vũ liệt kiếm khí chính giữa ở trước mặt. Theo A La Hán trong đại trận lăn xuống dưới. Không được, Thác Tháp La Hán biến sắc. Ầm ầm, A La Hán trận thế xuất hiện sơ hở. Triệu Cao, Hàn Phi, Pháp Thánh ba người, lúc này theo cái này lỗ hổng giết vào. Thủy hoàng đế ảnh cao lớn, lần nữa một kiếm bình gọt mà ra, một cỗ gọt định vũ trụ đại khí phách, như thực chất, khiến trên trời dưới đất thời không cũng vì đó ngưng kết. 18 La Hán trận, dẫn ra Dược Sư Vương Phật nước Phật khí, đều không phải cái này doanh chính đối thủ, hắn lại bản thân luân hồi bên trong, đem cảnh giới giữ lại như thế hoàn chỉnh. Hình thể như dãy núi Hàng Long La Hán, khuôn mặt phát lạnh, phía sau lưng run rẩy. Cái này lại đến một kiếm, thế tất yếu đem A-la-hán trận hoàn toàn phá vỡ. Đến lúc đó, 18 Phật môn thánh nhân hợp lực, đều không phải doanh chính chi đối thủ, lại tăng thêm dưới trường hắn tam đại thánh nhân tùy thời mà lên. Lần này tiến vào chí tôn chiến trường. Không chỉ có không thể đón về Phật môn thế tôn pháp thân, còn muốn 18 vị La Hán máu vẩy nơi đây. Nhưng mà, ngay tại một kiếm này mang theo san bằng vũ trụ bá đạo ý chí rơi đến thời khắc. Phía dưới Dược Sư Vương Phật thế giới, đột ngột toát ra long trời lở đất sát phạt huyết tinh chi khí. Ong ong ong, giống, giống, giống, trong một chớp mắt. Dược Sư Vương Phật thế giới bên trong truyền đến xé rách thiên địa gào thét chiến ý, liền lưu ly thanh tịnh Phật quang đều bị che lấp. Cái kia cỗ chiến đấu sát phạt máu tanh khí tức trong chốc lát tựa như lao nhanh vũ trụ màu đen tiên hà, chạy tới thủy hoàng đế một kiếm mà tới. Cẩn thận lại đi nhìn, cái kia đúng là một tòa tinh hồng thổ địa, khắp nơi đều là chiến hố. Khắp nơi đều là huyết thi, là tiên ma thần Phật chân cụt tay đứt, là đế thích thiên đại thánh cùng Atula đại thánh tu la chàng. Cái này một tòa hắc ám máu tanh chiến trường, vượt qua mà đến, giống như một phương thế giới, nâng thủy hoàng đế cái kia đạo san bằng vũ nội mênh mông cuồn cuộn ánh kiếm. Tiếp theo, oanh, oanh, oanh, phương này bị Hàng Long La Hán xưng là Tu La Chàng, màu đen huyết tinh mặt đất. Xuất hiện tại 18 La Hán cước xuống về sau, lại phun ra ngoài một cỗ tinh lực màu đen, quấn quanh hướng 18 vị La Hán. Mắt trần có thể thấy, 18 vị La Hán khí thế, đằng nhưng tăng vọt. Ha ha ha, có Tu La Chàng bên trong ta Phật môn hai đại hộ pháp đại thánh chàng vực gia trì. Cho dù là ngươi doanh chính lại như thế nào? Hàng Long La Hán cười to, vốn là ánh sáng vàng sán lạn La Hán kim thân. Vậy mà tại giờ khắc này, trên thân lan tràn mà ra máu màu đỏ ma văn. Liền Phật mắt ở trong đều truyền ra một tia ma muốn khát máu cảm giác. Cực kỳ khiếp người, 18 vị La Hán, lại tựa như trong chớp mắt, tất cả đều nhập ma. Phanh phanh, 18 vị La Hán xuất thủ lần nữa. Triệu Cao cùng Pháp Thánh, Tung Hoành Tử ba người, tất cả đều bị đánh bay ho ra máu. Tu La Tràng, Tung Hoành Tử sắc mặt trắng bệch. Cái này Tu La Tràng, thế nhưng là rất có lai lịch. Này ba chữ, bị bình thường dùng để hình dung dị thường thảm liệt, sát khí kinh thiên chiến trường, cho nên lại có Tu La Địa Ngục mà nói. Nhưng kỳ thật, Tu La Tràng vốn là xuất từ Phật môn truyền thuyết. Tại Phật môn Thế Tôn chưa thể chứng được Phật Đà chính quả phía trước một đời kia bên trong. Thiên địa vũ trụ ở giữa, có lục đạo đứng đầu Đế Thích Thiên nhất tộc thường xuyên cùng Atula nhất tộc đánh nhau. Không chết không thôi, theo vũ trụ kỷ nguyên sáng lập mới bắt đầu, mãi cho đến Phật tổ thành Phật, vẫn luôn tại chiến đấu. Cho nên Tu La Tràng liền trở thành một đời kia trong vũ trụ kinh khủng nhất chư thần hố chôn. Về sau Phật tổ thành đạo, thu phục Đế Thích Thiên cùng Atula nhất tộc, đồng thời đem hai tộc hóa thành Phật môn hộ pháp bát bộ chúng. Hai cái vị này Phật môn đại thần là tại Tôn Ngộ Không trước đó Phật môn đại hộ pháp. Cũng là bởi vì bọn họ chiến đấu năng lực có thể theo vũ trụ mới bắt đầu đánh tới vũ trụ cuối cùng, cho dù là bị Phật tổ thu phục về sau, cái này hai tộc như cũ tranh đấu không ngớt. Tu La Tràng liền đời đời truyền lại không ngớt, tại cái này vượt ngang kỷ nguyên cũng không thể diệt tiêu chiến đấu phía dưới. Một khi bước vào Tu La Tràng, bất kỳ người nào đều sẽ bị ảnh hưởng tâm trí, sẽ bị chiến đấu sao sao điều khiển. Nhìn cái này Tu La Tràng theo Dược Sư Vương thế giới ở trong bay ra, hiển nhiên là tham dự lúc trước Chí Tôn ở giữa đại chiến. Liền Atula cùng Đế Thích Thiên cái này hai đại Phật môn chiến đấu hộ pháp đều vẫn lạc, nhưng lại bởi vì Phật môn đồng nguyên lực lượng nguyên nhân, để Tu La Tràng giờ phút này bay ra. Vì Phật môn 18 vị La Hán gia trì lấy hai đại hộ pháp chiến thần vô tận ý chí chiến đấu. Giống, chiến, 18 vị La Hán, tại Tu La Tràng bên trong, bị xuyên qua vạn cổ chiến ý điều khiển, từng cái giống như điên dại, không chỉ có ý chí chiến đấu tăng vọt, liền lực lượng đều tăng vọt. Ầm ầm, 18 vị La Hán tại Tu La Tràng nội sát đến, muốn đem Thủy Hoàng Đế kéo vào cái này Tu La Tràng ở trong. Một bên khác, hiện thân Diệu Hoa cũng bắt lấy cơ hội, một đạo vương mẫu phạt đao chém ngang tại tiến đến giúp đỡ Trương Tam Phong hai người Vương Tiễn trên thân. Keng, Vương Tiễn cơ hồ cả người lẫn ngựa bị một chảm mà ra. Vương Lão Thái Sư, Trương Tam Phong biến sắc, Thủy Hoàng Đế đôi mắt nhìn một cái, nhất thời vô hạn uy giận, một đốt mà đi. Vương Tiễn lại bị Diệu Hoa hiện thân chặt đứt thân thể. Nhưng Thủy Hoàng Đế lại bị Tu La Tràng ngăn chặn. Cái kia theo Tu La Tràng bên trong truyền đến Đế Thích Thiên cùng Atula cuồn cuộn chiến ý, là hàng thật giá thật đại thánh hộ pháp thần. Cho dù thân linh vẫn lạc, chiến ý như cũ tồn tại trên thế gian. Đến phiên các ngươi. Hiện thân Diệu Hoa phía sau sinh ra một cái thánh giếng. Nguyên lai nàng mượn nhờ kim mẫu tại luân hồi điện bên trong lực lượng, đã tu thành cái thứ nhất thánh giếng, tiến vào nửa bước đại thánh cảnh giới, mới có thể ép ngang qua cùng cảnh bất luận cái gì thánh nhân. Bất quá, ngay lúc này, tại Dược Sư Vương Phật thế giới bên ngoài, cái kia vô ngần mênh mông hư không dòng lũ ở trong, một cái cẩm bào thanh niên bước qua tuế nguyệt sông dài mà đến. Tại hắn phía sau, lại mơ hồ có thể thấy được một phương thế giới. Ở trong đó chập trùng lên xuống, tựa hồ dị tượng, lại như thực chất. Đây là cảnh giới đã sớm đạt tới đại thánh biểu tượng. Rất nhiều thế giới, rộng lớn tinh hà cũng bao dung không ngừng hắn bản thân quá lớn. Một khi lực lượng đạt tới, cái này phía sau các phương thế giới, ngàn vạn tinh hà, đều biết ngưng động như thực chất. Hắn chỉ đến dược sư vương Phật thế giới bên ngoài, ánh mắt rủ xuống lưu mà qua, theo xa xa bên ngoài, đã nhìn thấy bên trong hai nơi đại chiến cảnh tượng, cẩm bào thanh niên không có bất kỳ cái gì dư thừa động tác. Chỉ là một cái quyền ấn đánh ra thôi, xuất thủ quả quyết mà trực tiếp, tại cái này vô tận trầm luân chư thiên vạn giới chi khổ hải bên trong. Một cỗ biểu tượng vĩnh hằng ánh quyền, gào thét mà qua, hắn những nơi đi qua, dược sư vương Phật ngoại thế giới thanh tịnh lưu ly Phật quang triệt để bị sấy khô. Tu la chàng bên trong vọt lên tận trời chiến ý cùng huyết tinh sát khí. Mảng lớn tiêu tán, rất nhiều chiến ý ở trong truyền ra kêu rên, lại bị cái kia khủng bố mà to lớn, giống như tùy ý kỷ nguyên thay đổi. Từ đầu đến cuối treo móc ở vạn giới vũ trụ phía trên to lớn ý chí ma diệt. Mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, tàn tạ thế giới, đều u ám không sáng. Màu vàng kim óng ánh mưa máu bay lả tả. Tây Hoàng hiện thân diệu hoa toàn thân nổ tung. Không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, liền bị một quyền này nghiền ép mà qua. Chờ quay đầu, còn muốn gây dựng lại thân thể ý chí, lại tại một quyền kia mênh mông cuồn cuộn mà qua quyền ý phía dưới, lại không thể ngẩng đầu. Nàng bị một quyền đánh tan thân thể, đánh thành nhỏ xíu hạt, đánh vào bụi bặm bên trong. Cỗ này quyền ý, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN